Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 960, chương 961, mở ra tân căn cứ địa tưởng tượng. Vĩ đại Ngưu lãnh tụ, nơi này chính là ngài muốn tìm địa phương. Một tên ở dầm mưa dãi nắng chung, có cổ đồng sắc da thịt, tuổi tác chính trực tráng niên ngư dân, chỉ không xa bên ngoài một khu vực, mặt đầy cung kính hướng về phía Ngưu Bức nói đến. Thực ra tại hắn mở miệng trước, Ngưu Bức cũng sớm đã chú ý tới kia một khối khu vực. Nơi đó có đến một mảng lớn màu xám đá ngầm. Lúc này trên đá ngầm đã mặt lạc đầy tất cả lớn nhỏ, mấy chục loại nhiều đủ loại thủy điều. Ở kim sắc chiều tà chiếu sáng bên dưới, những nước này điểu môn nhàn nhã ở nơi nào chơi đùa điều này. Bọn họ dùng chính mình thật dài mỏ chim, chính cắt tỉa chính mình, hay hoặc giả là bạn lữ kia bóng loáng lông chim. Thậm chí, thỉnh thoảng còn có một chỉ thủy điều đột ngột từ trên đá ngầm bay lên, ở trên mặt nước vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung sau, thành công bắt được một cái tiểu ngư. Không thể không nói, tốt đẹp như vậy một màn coi như là rơi vào cả người trên dưới. Không tìm được một chút nghệ thuật vi khuẩn Ngưu Bức trên người, cũng có thể cảm thụ trong đó an bình tường hòa. Đáng tiếc duy nhất là, đẹp như vậy cảnh sợ là giữ không được bao lâu. Theo Ngưu Bức đám người đi nhanh tới, tràn đầy thiên thủy điểu bị buộc từ màu xám trên đá ngầm giật mình. Khi chúng nó một mảnh đen kịt bay lên lúc, giống như một mảnh di chuyển nhanh chóng mây đen. Đối mặt đến những thứ này ngoại lai người xâm lăng, dày đặc điểu phân giống như thảm thức oanh tạc như thế rơi xuống. Đáng tiếc là, đã sớm có chuẩn bị Ngưu Bức, kịp thời chống lên một cái cây dù đi mưa, mặc cho điểu phân dày đặc đánh vào cây dù đi mưa thượng. Cùng với đồng thời, nhìn coi như kịp thời che ở một gương mặt già nua. Vẫn là toàn thân cao thấp, cũng lạc đầy điểu phân Lý Nhị Cẩu. Ngưu Bức hàng này cảm thấy không nói ra ý nghĩ thông suốt. Lại nói, mới vừa rồi Ngưu Bức trên ót bị rơi xuống một đống thời điểm, hàng này nhưng là trực tiếp cười ra heo tiếng kêu. Đương nhiên, Ngưu Bức mang theo Nhị Cẩu xuất hiện ở nơi này, không chỉ có riêng là buồn chán vì trả thù hắn ý đồ, nhưng là đặc biệt là bên bờ một khối này trong khu vực. Trước những phi ngư đảo đó thượng thôn dân môn hào không thèm để ý, mặc cho thủy điểu môn đặt chân màu xám đá ngầm, tiện tay nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay đá ngầm. Ngưu Bức nhẹ nhàng lấy tay bóp một cái. Quả nhiên, kết quả cùng Ngưu Bức trong dự tính như thế. Đá ngầm bị bóp nát bấy sau đó, hiển lộ ra nó mặt mũi thật sự. Này căn bản không phải cái gì thiên nhiên đá ngầm, mà là hắn muốn tìm cuộc sống của loài chim phốt phâu đá xám. Thuyết phục tục dễ hiểu một chút, chính là thường xuyên tới nay, điểu phân chất đống sau đó, tạo thành lớp phân chim. Đừng tưởng rằng nghe, đồ chơi này tựa hồ có chút chán ghét. Thực ra vật này nhưng là đối với trồng trọt phương diện mà nói, là cực kỳ khó được thiên nhiên phân bón. So với những thứ kia thối hoác nông da mập, càng là không muốn biết mạnh hơn bao nhiêu. Bởi vì lâu dài ăn đủ loại loại cá, những nước này điểu điểu phân chung, nhưng là chứa axit phosphoric muối, axit nitric muối, ăn muối và số lớn chất hữu cơ. Hơn nữa trải qua thời gian dài chất đống cùng phân giải sau, những thứ này màu xám phốt phâu đá xám chung, có phong phú phốt phâu nguyên tố hàm lượng. Trừ lần đó ra, thậm chí còn có số ít giáp cùng đạm đến khi nguyên tố tồn ở trong đó, cuối cùng tổng hợp đứng lên, chính là thỏa thỏa thiên nhiên phục hợp phí. Ngưu Bức sở dĩ nhớ những thứ này, đó là bởi vì ở hiện đại vị diện gần 200 năm trước, mấy cái Thái Bình Dương Trung đảo quốc, thậm chí ở trong một đoạn thời gian, chỉ là dựa vào bán chạm đất trên khai tích lũy trăm triệu năm điểu phân, rất là qua một cái đoạn hạnh phúc dễ chịu sinh hoạt. Đáng tiếc duy nhất là, điểu phân bị đào sau khi xong, bọn họ thời gian chính là rớt xuống ngàn trượng. Tiếp đó, mà là bởi vì cataclysm, đại tai biến, tới, coi như bị hải dương bao vây tiểu tiểu đảo quốc. Bây giờ bọn họ liền mộ phần ở đâu, cũng đã là không tìm được. Che mũi sau, Ngưu Bức cặn kẽ đối với Lý Nhị Cẩu kia hàng giới thiệu một phen ngày như vậy nhưng phục hợp phì đào được. Cùng với sử dụng phương thức sau đó, Ngưu Bức liền mang theo hài lòng tâm tính, bắt đầu quay trở về Mã Tổ Thần giáo chi bộ vị trí. Hắn tin tưởng, cho những thủy đó hạt lúa, hạt bắp cùng khoai lang mật, làm rồi đủ điều phân chuồng đoán sau. Mấy tháng sau đó lần đầu thu hoạch, sẽ là một cái kinh người sản lượng. Còn những thứ này điều phân chuồng đoán số lượng dự trữ. Chỉ là một mảnh kia bên bờ khu vực, liền đủ đến phi ngư đảo thượng thổ dân môn, dày vò cái nói ít mấy trăm năm. Sau đó mấy ngày bên trong, theo cốc loại cùng khoai lang mật mầm mống nảy mầm, Ngưu Bức lại mang các thôn dân, đem cẩn thận rơi tài đến chuẩn bị xong vườn ươm chung. Sau đó đối với sau đó trồng trọt nội dung chính, cũng là không giữ lại chút nào truyền thụ cho một đám các thôn dân. Sau đó, hắn liền cần đi làm việc sống còn lại chuyện. Dù sao, hắn Ngưu lãnh tụ cả người thiếu nhàn, không biết có bao nhiêu cấp bách sự tình, yêu cầu hắn từng cái tự mình xử lý. Nơi nào nhiều như vậy công phu, toàn bộ nhìn chằm chằm này một, hai món trong chuyện tới. Một ngày này, Ngưu Bức thật sớm sau khi rời giường, rốt cuộc không dùng tại phi ngư đảo thượng chạy lung tung, mà là ở qua loa ăn rồi một chút sau bữa ăn sáng, lại tiếp tục đem chính mình nhốt ở trong phòng, bắt đầu là Mã Tổ Thần giáo sau này phát triển, bắt đầu mị nghĩ khổ tưởng làm hoạch định. Mắt thấy phi ngư đảo căn cứ địa đã xây dựng tương đối có thành tựu rồi, Ngưu Bức trải qua một phen cân nhắc sau đó, cho là Mã Tổ Thần giáo phát triển bước chân hoàn toàn có thể bước lớn hơn một chút. Lần này đi theo chính mình từ Sun City chung đến phi ngư đảo kia chừng 100 người viên, đã phân biệt với sau lưng Bát Đại Kim Cương học tập có đại thời gian nửa tháng. Ở Bát Đại Kim Cương không giữ lại chút nào ân cần dạy bảo bên dưới, này chừng 100 người viên đã nắm giữ cơ bản, tỉ như uống nhiều nước nóng cũng không có việc gì tới điểm penicillin thuốc bột như vậy chữa trị thủ đoạn. Quan trọng hơn là, bọn họ đối với Mã Tổ Thần giáo có mãnh liệt đồng ý. Hơn nữa, ở biểu hiện ra nồng đậm gia nhập ý nguyện sau, bị phát triển thành dự bị dịch giáo đồ. Chỉ cần trải qua mấy cái nguyệt khảo xét kỳ sau, là có thể trở thành một nhóm mới chính thức giáo đồ. Cho nên Ngưu Bức cho là, Mã Tổ Thần giáo bước kế tiếp phát triển trọng tâm đã có thể đặt ở mở ra tân căn cứ địa thượng. Hơn nữa, nơi này phi ngư đảo giữ lại người kế tiếp Bát Đại Kim Cương thành viên, phụ trách tổ chức toàn diện công việc là được rồi. Còn lại 7 người, mang theo chừng 100 hào thành viên, ngoài ra thậm chí còn có thể bổ sung trước nhất bộ phận phi ngư đảo thượng nhập giáo phần tử tích cực. Cứ như vậy, hoàn toàn có thể thoáng cái phái đi ra ngoài thất chi đội ngũ. Do 7 cái kim cương các dẫn một đội nhân mã, phân biệt ở 7 cái xa xôi trên đảo tiến hành công việc. Vấn đề duy nhất là, ở an toàn cùng bảo mật hai cái này phương diện có chút khó khăn làm. Ngay cả Ngưu Bức không thừa nhận cũng không được. Lần này phi ngư đảo căn cứ địa mở ra, tiểu quả phụ Bích Liên ngay đầu tiên bên trong liền khống chế được những thứ kia bên trong trưởng môn, để cho tin tức vẫn không có dò gì ra ngoài, đưa đến tương đối mấu chốt tác dụng. Muốn đến nơi này, Ngưu Bức quyết định đi tìm thượng này tiểu quả phụ trò chuyện một chút, nhìn xem có thể hay không bỏ ra một chút giá, đưa nàng những thứ kia trong khống chế trưởng thủ đoạn học qua tới. Ít nhất Mã Tổ Thần giáo chung, Bát Đại Kim Cương cấp bậc cao tầng, yêu cầu nắm giữ những thứ này thủ đoạn. Vì thế, Ngưu Bức đi ra cửa phòng mình, chỉ là ngay tại dự định gõ cửa một khắc kia, Ngưu Bức lại kinh ngạc phát hiện, tự có nhiều chút không khỏi thấp thỏm, giống như ở trong phòng, chiếm cứ một con hung mãnh mẫu lão hổ, mà hắn Ngưu Bức, bất quá chỉ là một con đưa tới cửa đáng thương con cừu nhỏ mà thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.